Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Cayman. Cộng đồng đưa ấm áp. Canh 5. Cầu kim đậu. 149. Cayman. Cộng đồng đưa ấm áp phòng ở xây dựng thêm về sau. Nhiều hơn rất nhiều phòng trống. Tayuya đến cũng chỉ là để Nanoha Hanyu làm nhiều một người cơm, mỗi ngày chỉ phải bỏ ra không đến 30 lượng chi phí, liền có thể mời đến một tái nhu thuận nhân viên cửa hàng. Đối với cuộc làm ăn này, Nanoha Hanyu phi thường hài lòng. Tại trải qua thời gian dài rèn luyện, cùng Orochimaru giao thủ, Nanoha Hanyu hao phí không ít thể lực. Bụng tương đương tử đã bắt đầu tạo phản. Đêm khuya thời điểm đem Kakashi, đem nửa cái chúc chuột đưa đến phòng bếp. Nanoha Hanyu trực tiếp dùng nó nấu canh ngọn nguồn. Hạ hai đại đem mì sợi. Tayuya nhìn xem mình, tiếp xuống một đoạn thời gian muốn đợi địa phương. Mặc dù là hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng lại cho nàng rất đủ cảm giác an toàn. Hồi tưởng lại mình tại âm ẩn thôn, u ám âm lãnh trụ sở, Tayuya không tự chủ được đối với mình tân phòng ở giữa càng thêm chờ mong. Nanoha đem một tô mì sợi đặt ở Tayuya trước mặt, một cỗ mùi thơm lập tức đem Tayuya ánh mắt hấp dẫn. Tayuya ngạc nhiên nói ra, đây là cho ta sao? Ăn đi. Nanoha Hanyu bình thản nói ra, làm nhiều một người cơm đối với hắn đến, ngược lại có thể làm cho hắn nhiều soát một phần xử lý độ thuần thục. Arigato, ta muốn chạy. Tayuya cảm kích nhìn Nanoha Hanyu, sau đó đem đũa giơ cao, lại ngụm lớn ăn lên mì sợi. Piker, ngoặc kép, gia hỏa này làm sao tại nhà ta? Đợi có thể hay không lại phải ôm ta à? Vừa mới bởi vì làm ác mộng đánh thức Pikachu, cảm giác mình cũng không có tỉnh lại, mà là đã rơi vào cấp độ càng sâu ác mộng. Ăn xong nhớ kỹ tắm rửa thay quần áo khác. Lầu 3 gian phòng ngươi tùy tiện tuyển một gian. Buổi sáng ngày mai 7 giờ liền muốn bắt đầu. Nanoha Hanyu phân phó nói. Ừ. Tayuya trên mặt tràn ngập ý mừng, lông mày đều đã cong thành nguyệt nha hình. Đối Nanoha Hanyu thẳng gật đầu. Nanoha sau khi rửa mặt, trực tiếp đi tới lầu 2 gian phòng, đem đèn bàn mở ra, từ giá sách xuất ra một quyển sách, tiếp tục vì đầu óc của mình nạp điện. Tayuya sau khi ăn xong, mang theo Nanoha chuẩn bị cho nàng quần áo, đi tới trong phòng tắm, sau khi rửa mặt đem trong lúc ngủ mơ Pikachu vụng trộm ôm đi. Đem Pikachu tại trên mặt của mình cọ sát, Tayuya thỏa mãn cười nói, thật mềm a, ngoặc kép. Hôm sau, Nanoha còn tại nằm ngáy o thời điểm, Tayuya liền sáng sớm đến phòng bếp, phi thường tự giác làm một trận, bề ngoài không ra thế nào nhỏ bữa sáng. Tayuya tóc có chút cháy, đồng thời có chút hiện ra mất tự nhiên quan xoắn. Có thể thấy được buổi sáng hôm nay Pikachu tâm tình không thế nào vui sướng. Pikachu tại mình ổ bên trong, gương mặt nâng lên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tayuya, phụng phịu dáng vẻ cũng là rất đáng yêu. Ngủ đến tự nhiên tỉnh Nanoha Hanyu, trông thấy Tayuya như thế tài giỏi, rất là vui mừng vỗ vỗ bờ vai của nàng cổ vũ Tayuya. Chính làm Tayuya coi là mình đem mấy ngày kế tiếp đều đem trôi qua rất mau mắn thời điểm. Tayuya, giúp ta đem bít tất cầm tới trên ban công phơi. Tayuya, sàn nhà ô uế nhanh cầm cây chổi đến quét một cái. Tayuya, khách hàng đã tại quầy thu ngân bên kia thúc giục. Tayuya, pha cho ta một chén 45C trà chanh. Tayuya, đi xem một chút hậu viện chuột tay cỏ chết không có. Tayuya rất muốn trực tiếp đem cây chổi bẻ gãy, sau đó hung hăng ném tới Nanoha Hanyu trên mặt, nhưng là bởi vì Orochimaru đối nàng dặn dò, đây hết thảy nàng đều chỉ có thể một người yên lặng tiếp nhận. Mitarashi Anko tại mở tiệm không lâu tìm được, nằm tại trên ghế mây thảnh thơi tự tại đọc sách Nanoha Hanyu. Nha, đây là nơi nào tìm đến tiểu cô nương, làm việc đến rất chịu khó. Mitarashi Anko khích lệ nói, đáng chết, Tayuya ngắm Anko, cái này quy mô đơn giản phạm quy a, ta cũng thật mong muốn a. Cúi đầu liếc nhìn mình, vẫn như cũ là cùng quả táo không xê xích bao nhiêu. Tayuya tiếp tục suy nghĩ miên man, số 11 sân huấn luyện đã thanh lý xong, trên cơ bản không có cái gì có uy hiếp mãnh thú. Có đúng không? Lại muốn nhiều tuần tra mấy ngày. Vạn nhất có cá lọt lưới đâu. Cũng có khả năng có mãnh thú di chuyển đến số 11 sân huấn luyện. Người cái tên này động động mồm mép. Chúng ta những người này liền muốn mệt gần chết. Thật sự là không công bằng a. Mitarashi Anko phàn nàn nói. Ta tốn tiền, làm một tên khách hàng. Đề điểm ý kiến không quá phận a. Nanoha Hanyu phản bác. Tính toán, dù sao ta cũng nói không lại ngươi. Đi làm việc, dứt lời, Mitarashi Anko đi tới Nanoha cửa hàng. Converter, cầu NP, kim đậu không, lúc này đi. Nanoha Hanyu lại hô, Tayuya, đem đồ uống trà thu hồi đến. Tayuya, ta nhẫn, ta lại nhẫn, ta còn muốn nhẫn, tốt đâu, Nanoha lão bản. Tayuya cắn răng nghiến lợi, nói với Nanoha Hanyu, tại Tayuya bận trước bận sau thời điểm, đi vào thảo quốc Orochimaru, cũng gặp phải một cái phiền toái. Vừa mới vào ở một nhà quán trọ, hắn liền cảm giác mình bị để mắt tới, sau đó một đạo kết giới trực tiếp đập xuống, cả tòa quán trọ đều tại kết giới phạm vi bên trong. Orochimaru tự nhiên cũng không ngoại lệ bị bao quát ở bên trong. Đông đông đông, không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Orochimaru cảnh giác lên tiếng hỏi, ai ở bên ngoài? Ngoặc kép, không, Kaiman, cộng đồng đưa ấm áp. Cùng Nanoha Hanyu nói chuyện với nhau mấy lần. Kakuzu cũng học xong vài câu lời nói dí dỏm, âm hồn bất tán. Ta Orochimaru chỗ nào trêu chọc các ngươi? Orochimaru ở trong lòng mắng một câu, đem một nắm lớn explosion tác thiếp trên cửa, theo sau đó xoay người hướng cửa sổ đánh tới, trở tay vung ra một viên shuriken, nghe được động tĩnh Hidden đang muốn phá cửa mà vào, cảm giác được uy nguy hiểm Deidara trực tiếp nhiều sau lưng Hidden. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng sóng xung kích đồng thời hình thành. Hidden tay trực tiếp bị tạc đoạn, nhìn lên đến một bộ rất hình dáng thê thảm. Gia hỏa này chân âm a. Hidden nổi giận đùng đùng, mắng Orochimaru nói, có cơ hội ta nhất định phải đem đầu của hắn nhét vào hắn flow error bên trong. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không hắn? Deidara dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Kakuzu. Cái sau trực tiếp xuất ra kim khâu chuẩn bị vì Hidden khâu lại tay gãy. Cái kia thôi rắn trốn không thoát. Lần này thế nhưng là thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Hidden cười trên nỗi đau của người khác nói. Lúc trước hắn là phi thường kiệt ngạo bất tuân. Cùng Kakuzu đánh một trận về sau. Lại bị Pen hung hăng giáo dục một trận. Đi vào kết giới biên giới, Minh Tư khổ tưởng mở ra kết giới biện pháp. Sau lưng đột nhiên có người hô, Orochimaru. Orochimaru nghe tiếng nhìn lại, thiên đạo Tendo, bên miệng bên trong phun ra. Tâm mệt mỏi thêm nhét. Một cỗ vô hình sức đẩy tác dụng trên người Orochimaru. Trực tiếp đem thân thể của hắn đập vào kết giới biên giới bên trên khăn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.